hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 35. Chương 1067, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 35. Thẩm Mặc phòng ở lầu 2 nhất sườn, mang một cái nửa vòng tròn hình ban công, cùng độc lập vệ Tammer Siêu vào nhà sau hắn đi trước tắm rửa. Bạch Vi Tắc đem chính mình đồ vật từng cái hướng trong phòng bãi. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, trong phòng đã nhiều không ít nữ tính khí chất vật phẩm siêu tỉ như. Dưới giường bày một đôi hồng nhạt mao nhung dép lê, trên bàn chất đầy mỹ phẩm dưỡng da cùng mặt nạ, ban công trên ghế nằm ngồi một con mao vải nhung ngẫu nhiên con thỏ. Con thỏ, mơ hồ có quen thuộc cảm, phảng phất thật lâu trước kia. Hắn gặp qua này con thỏ, ngươi tẩy xong lạp, Bạch Vi vô cùng cao hứng bế lên chính mình rửa mặt đồ dùng. Chen vào không lớn phòng tắm, khăn lông, lược, bàn chải đánh răng, phát vòng, phát kẹp, dầu gội, dầu xả, hết thảy mang lên, nhìn chính mình tư nhân lĩnh vực dần dần bị xâm chiếm. Thẩm Mặc trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng thật ra không chán ghét, chính là có điểm. Kỳ diệu, Bạch Vi ngoái đầu nhìn lại hướng hắn cười, xấu hổ hỏi, phát sóng trực tiếp đóng sao? Nhân ra muốn thay quần áo, Thẩm Mặc Vi lăng, trả lời, cạnh kỹ khu phát sóng trực tiếp sẽ chỉ ở tiến phó bản thời điểm mở ra. Ngày thường là đóng cửa trạng thái úp, ta đây cứ yên tâm lạp tương đương, Bạch Vi một mặt cởi bỏ cổ áo, một mặt kéo lên bức màn. Khó trách nơi này bầu trời không có làn đạn, Thẩm Mặc trần chờ. Ngươi, chúng ta là phu thê nha. Sợ cái gì tương đương, nàng đem tóc dài toàn bộ loát đến phía trước. Lộ ra phía sau lưng váy liền áo khóa kéo. Giúp ta kéo một chút, trói lọi câu dẫn. Xích quả quả dụ hoặc, nho nhỏ khóa kéo niết ở trong tay. Phẳng phất hơi dùng một chút lực liền sẽ bẻ gãy. Thẩm Mặc nhẹ nhàng kéo túm. Đem nàng từ thúc eo váy liền áo chung bong ra từng màng ra tới. Giống một khối thanh nhuận bạch ngọc, xúc cảm mềm mại, mang theo ôn ôn ấm mơ siêu nàng xoay người mặt chiều hắn, bám lấy bờ vai của hắn, nhón chân, nhẹ nhàng hôn hạ hắn cằm, hỏi, tưởng ta sao, không chờ Thẩm Mặc trả lời, nàng hãy còn thở dài, mặt dán ở hắn trước ngực, lẩm bẩm, Thẩm Mặc, ta rất nhớ ngươi. Nam nhân đáy mắt tối sầm vài phần, đem nàng bế lên, đi hướng giường lớn, cơm chiều khi, đại gia tụ ở dưới lầu dùng cơm ơ siêu mấy cái chuyện tốt đồng bạn ý đồ từ Bạch Vi trên người tìm. Kiếm một ít khả nghi dấu vết, nề hà Bạch Vi thay mùa thu quần áo ở nhà, tay áo quần dài che đến kín mít, nhìn không ra cái gì, chỉ vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, trong mắt nhộn nhạo xuân, sóng có thể chết chìm người. Vì thế bọn họ nắm chặt đi xem Thẩm Mặc, sơ đoàn đuôi ngựa biện nam nhân trêu chọc nói, kỳ thật cũng không cần phải gấp gáp xuống dưới ăn cơm sao. Như vậy đoàn thời gian, nào đủ các ngươi phu thê đoàn tụ tương đương tóc đỏ nữ cũng cười. Hướng bên người trắng hán nói, vẫn là mặc ca thể lực hảo, chúng ta từ phó bản ra tới, chỉ biết tắm rửa buồn đầu ngủ ngon, trắng hán cười cười không nói chuyện. Đoàn đuôi ngựa nam tích cực chen vào nói, nhân gia mặc ca cũng ngủ, chính là ngủ pháp cùng chúng ta không giống nhau tương đương, vui đùa càng nói càng quá mức. Thẩm Mặc đang định ra tiếng ngăn lại, Bạch Vi nhưng thật ra cười tủm tỉm đã mở miệng, nào có, chúng ta chính là nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn nếu là thật ngủ, ta sao có thể có sức lực xuống lầu ăn cơm ơ siêu Thẩm Mặc. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. An tĩnh rằng co vài giây, đoàn đuôi ngựa năm buồn cười, nói có đạo lý a tương đương, đại gia sôi nổi cười rộ lên. Giảm bớt vừa rồi kia một cái chớp mắt xấu hổ, tóc đỏ nữ cười nói, chúng ta cho nhau giới thiệu một chút đi, ta kêu Natasha, cùng vưu một cái chiến đội, thượng chu ngẫu nhiên nhận thức ở tìm chiến đội Maka. Châu Á gương mặt ở bên này có điểm chịu kỳ thị. Nhưng mặc ca vượt qua chúng ta tưởng tượng, bên người nàng tóc húi, cô tráng hán nâng xuống tay. Đơn giản tự giới thiệu, Ta là Vưu, phụ trách chiến đội phối hợp tác chiến cùng yểm hộ công tác, đoàn đuôi ngựa nam nói tiếp. Kêu ta A Đạt đi, tên thật nói cho các ngươi cũng không nhớ được. Augustus A Đạt khắc ra ly nhĩ, nguyên lai là chiến đội chủ công tay. Hiện tại sao, có Mạc Ca ở, chúng ta đương nhiên là phó thủ lạc. Tấu chương xong, hết chương.